Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, hiểu lầm, một tỷ cố thần đan. Một cái đối với ở đây không ít người mà nói, đều là một cái rất cao mức, có lẽ cầm ra được, nhưng không đáng lấy ra vì tần ngọc chuộc thân. Dù sao đây có thể nói là ở đây đại đa số người sở có thân gia, thậm chí một bộ phân thân gia, không có chút nào đáng giá. Lâm Hiên hiện tại liền mở miệng, ra giá chính là như vậy khủng bố, chấn động toàn trường, tần ngọc là không tệ, đập nhiều như vậy cố thần đan đi xuống, hoặc là ngu ngốc, hoặc là chính là rất thích tần ngọc, hoặc là chính là cố thần đan rất không nơi phóng, không biết Lâm Hiên thuộc về loại nào. Khi người khác đều suy đoán lúc, ở phía dưới đánh đàn tần ngọc đều sửng sốt, nàng biết mình giá trị con người. Nhưng chưa từng có trông cậy vào qua sẽ có người nào đến vì mình chuộc thân. Một tỷ đại giới, không biết ai cũng có thể xuất nổi. Xuất nổi còn phải xem phía trên nàng mới được. Ngày hôm nay tranh đoạt nàng đạn một khúc, bình thường nhưng là rất ít. Còn như điểm khúc, một dạng đều là mấy vạn cố thần đan liền có thể. Giống Công Hạo Nhiên một hơi thở mở 500 vạn. Đây coi như là tiền nhàn rỗi rất không nơi phóng. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, đây là Công Hạo Nhiên một loại thị tốt phương thức. Không biết vị công tử này là ai đây? Xảy ra nhiều tiền như vậy đến vì ta chuộc thân, Tần Ngọc có chút lo lắng. Cũng có chút mừng rỡ. Nàng không biết đến đây chuộc thân người là ai. Nếu ác bá nói, nàng kia khả năng liền thảm. Phải là người tốt nói. Có khả năng theo hắn cùng nhau rời đi nơi này. Coi như là lựa chọn rất tốt. Nàng là rất sớm trước đây, hãy cùng Hoa Gian Nguyên lập được thệ ngôn, trở thành Hoa Gian Nguyên một phần tử. Nàng biết lập được cái này thệ ngôn, là Hoa Gian Nguyên hy vọng nàng lập được, hoàn toàn nghe theo bọn họ nói. Nếu như không có Hoa Gian Nguyên nói, Tần Ngọc cũng sớm đã chết, coi là một loại báo ân. Có thể nói cái mạng này, chính là Hoa Gian Nguyên cứu được. Cũng may Hoa Gian Nguyên sẽ không để cho nàng bán mình. Hoa Gian Nguyên vẫn rất có nguyên tắc, hết thảy đều xem Tần Ngọc ý tưởng, kỳ thực xét đến cùng, liền là muốn cho Tần Ngọc đáng giá một điểm, cho nên sẽ không tùy ý khiến người khác loạn chạm. Chuộc thân nói, miễn là cho ra tiền đến, vậy cho chuộc thân, dù cho đối phương là cái siêu cấp ác bá, đều chỉ cấp cho ra giá cách đến, sẽ đem Tần Ngọc cho đưa ra ngoài. Tần Ngọc cũng chỉ có đánh đàn kỹ xảo tương đối khá. Còn lại đều là không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt ưu tú địa phương, bằng không sớm đã bị người chuộc thân. Đoạn Lập Chí bên kia đều há hốc mồm, nói đều không nói được. Hắn biết kêu một tỷ linh 100 vạn, đương nhiên không có khả năng, bán đứng hắn cũng không có nhiều như vậy cố thần đan. Có tiền đồ, không có nghĩa là túi tiền rất phong phú, có tiền là lúc sau sự tình, hiện tại cũng không có. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái giá này ngươi cũng dám mở. Ngươi thật cầm ra nhiều như vậy cố thần đan tới sao? Đoạn Lập Chí là không dám kêu giá. Nhưng hắn liền muốn nhìn một chút Lâm Hiên có phải là thật hay không sẽ vì Tần Ngọc chuộc thân. Nếu dối gạt người nói, vậy coi như đẹp. Số điểm này lượng nói, ta có thể cầm ra được. Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu. Công Hạo Nhiên bọn họ lúc này mới tỉnh lại. Hai mặt nhìn nhau, không biết Lâm Hiên có phải hay không điên. Người điên, bỏ một tỷ cố thần đan đi vì nàng chuộc thân. Người xem trong nàng gì đó. Chẳng lẽ tốn nhiều như vậy liền vì để nàng trở về với ngươi đánh đàn cho ngươi nghe. Diệp Lăng Phàm khiếp sợ. Nàng cũng không biết Lâm Hiên trong đầu nghĩ là những thứ gì. Không sai biệt lắm ý tứ này. Làm sao, có thành kiến. Lâm Hiên cười cười. Ở đối phương không nói gì biểu tình ở dưới. Quay đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc này nơi này quản sự đã vội vàng chạy xuống. Một tỷ cố thần đan đối với bọn họ mà nói đều là con số không nhỏ. Đến đại sảnh chính giữa lúc. Ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên bọn họ chỗ nhã gian. Cung kính nói. Vị công tử này. Không biết đúng hay không thật nguyện ý vì Tần Ngọc chuộc thân đây. Là. Nếu không. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Lâm Hiên trả lời. Vị công tử này. Ta cũng không phải ý tứ này. Đã như vậy, miễn là giao 1 tỷ cố thần đan, Tần Ngọc chính là ngài. Cái này thần quân tu vi nữ quản sự, ánh mắt lóe lên ở dưới. Nàng chỉ là muốn xác nhận là không đang nói đùa a. Có vài người chính là đang bực bội phía trên, tỷ tiện liền toát ra một câu nói đi ra. Còn như hậu quả nói, đó chính là cả đời biết bị cấm chỉ đi vào. Vừa dứt lời, một cái nhẫn chữ vật trong từ trong gian phòng trang nhã bay ra ngoài, rơi vào bàn tay nàng phía trên. Nữ quản sự sững sờ ở dưới, sau đó phân ra linh thức dò xét chữ vật giới chỉ, phát giác bên trong chất đầy cố thần đan, tổng cộng 1 tỷ khỏa cố thần đan, không nhiều không ít, vừa vạn, tổng cộng 1 tỷ cố thần đan. Vị công tử này, Tần Ngọc chính là về ngài sở hữu. Nữ quản sự lập tức khiến người ta mang theo Tần Ngọc đi tới Lâm Hiên bọn họ sở ở trong phòng. Cái này thật là toàn trường xôi trào. Thật 1 tỷ cố thần đan cho đập đi. Bọn họ còn tưởng rằng là đang khoác lác đây. Hiện tại xem ra thật là gặp phải cái nhiều tiền lắm của chủ tử. Hơn nữa còn là Công Hạo Nhiên mang đến. Cái này Công Hạo Nhiên người, rốt cuộc là thân phận gì? Vậy mà cam lòng cho 1 tỷ vì Tần Ngọc chuộc thân. Đoạn Lập Trì đối với Tần Ngọc cảm giác coi như tốt, nhưng để cho hắn có 1 tỷ cố thần đan vì Tần Ngọc chuộc thân, hiện nay hắn cũng không bằng lòng. Lần này hắn thua, triệt để thua, cũng không dám phản bác nửa câu. Sau đó Tần Ngọc ôm tâm thần bất định không an lòng tình, đi tới Lâm Hiên chỗ trong gian phòng trang nhã. Ở sau khi vào cửa, đập vào mi mắt là Công Hạo Nhiên khuôn mặt quen thuộc. Cùng mắt đối mắt lúc, nàng chậm rãi cúi đầu. Nàng từ Công Hạo Nhiên trong mắt chứng kiến vài phần không muốn xa rời, còn có mấy phần bi thương. Nàng hiểu rõ vì mình chuộc thân cũng không phải Công Hạo Nhiên. Dù sao kêu giá không phải hắn, mà là một người. Không biết vị công tử nào vì ta chuộc thân. Tần Ngọc ôm trường cầm xem của bọn hắn, ở trên người bọn họ lưu truyền, bài trừ Diệp Lăng Phàm bên ngoài, chỉ còn lại 3 cái không biết là ai. Là ta. Lâm Hiên đứng ra, ý bảo những thị vệ kia đi ra ngoài. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Ngọc, thở dài nói, thực là không tồi, tuyệt hảo thượng phẩm, cái này 1 tỷ thật là quá đáng giá. Hắn hai mắt cực kỳ hữu thần, thấy vậy Tần Ngọc đều cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám cùng mắt đối mắt. Trong lòng có vài phần bi ai, xem ra chính mình được mang về sau khi, nhất định sẽ được hy vọng làm sự tình các loại. Công Hạo Nhiên thở dài, hắn mặc dù kêu Lâm Hiên vì sư đệ, nhưng cũng không đúng dám làm hắn sư huynh, gì đó cũng dám gọi hắn làm. Lâm Hiên chính là võ thần đệ tử, địa vị cao hơn hắn quá nhiều. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, Lâm sư đệ, ta bây giờ không có 1 tỷ, nhưng ta rất thích cái này Tần Ngọc cô nương. Hy vọng ngươi muốn đem nàng nhường cho ta, ta cho tới nay đều dư tiền vì nàng chuộc thân. Cái này 1 tỷ cố thần đan sau này sẽ trả cho ngươi. Tần Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Công Hạo Nhiên, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập kinh hỉ. Nàng đối với Công Hạo Nhiên vẫn rất có cảm giác. Công Hạo Nhiên làm người thân thiện, hài hước phóng khoáng. Nàng rất thích cái này Công Hạo Nhiên. Không biết làm thế nào cũng không đủ cố thần đan chuộc thân. Nàng nhường cho ngươi có thể, nhưng nàng cái chuôi này cầm ta có thể nhất định. Lâm Hiên cười nói, ách gì đó, ngươi là ý nói, ngươi vì Tần Ngọc cô nương chuộc thân, vì chính chỗ này 1 bả trường cầm. Công Hạo Nhiên khiếp sợ, cũng không phải nói như vậy, ta nhìn chúng cái này trường cầm là không có sai, nhưng ngươi đối với Tần Ngọc cô nương như vậy thâm tình, thuận tiện cùng nhau chuộc về. Lâm Hiên cười cười, hắn thật chính là vì cái chuôi này trường cầm, mà không phải vì Tần Ngọc. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.